gạch dưới ta hành lý muốn ngày mai buổi chiều mới có thể vận đến. Ta Thiên A, quả thực chính là hiện thực bản người ở Gyeongdo. Muốn tiểu thiên sứ an ủi. QAQ quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.